Ma thần trời sinh, chương 1354, C1354, chiến lực cấp chủ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh Ninh Tiểu Xuyên lúc này có 4 vũ trụ chiến trận, mỗi cái đều được tạo thành từ 1 vạn cao thủ. Những người này tập hợp lại, trên người có lưu quang lấp lánh, lưu quang liên kết lại giống như tạo thành một dòng sông ánh sáng vậy. Đột nhiên vô vàn những thân ảnh chiến thần vô địch mặc khải giáp ánh sáng, tay cầm loan đao từ trong vũ trụ chiến trận lao ra. Tác dụng của vũ trụ chiến trận chủ yếu là ngưng tụ thực lực của tất cả mọi người, bao gồm cả tinh thần của họ lại với nhau rồi tạo thành xung kích mạnh nhất chấn áp đối phương. Những chiến thần vô địch lúc này chính là những ảo ảnh mà năng lượng xung kích tụ thành từ vũ trụ chiến trận. Thứ năng lượng xung kích này cường hãn hơn bất cứ loại pháp tắc nào, ngay cả pháp tắc cũng bị nó đánh tan tành. Mạnh, quá mạnh, mỗi người chúng ta đều là thiên kiêu của nền văn minh mình, 1 vạn thiên kiêu tập hợp. Cho dù chỉ là hạ vị thần thì sức mạnh cũng đủ lớn, dù là chủ thần có lẽ cũng không thể chống đỡ được một đòn liên thủ của chúng ta. Năng lượng cường đại khiến không ít người trong vũ trụ chiến trận run rẩy. Mặc dù bản thân đang ở trong vũ trụ chiến trận nhưng họ cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của nó tạo ra. Nếu là bất cứ ai trong số họ thì căn bản không thể chống đỡ nổi công kích, cho dù công kích yếu đi 100 lần cũng vậy. Vì thế ánh mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên lúc này có vài phần thương hại. Đáng tiếc, tên tiểu tử ấy cũng có chút bản lĩnh, có thể khiến không ai trong liên minh vũ trụ dám ra tay tiếp, nhưng giờ lại sắp chết rồi. Nhìn thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên bị những chiến thần kia nhấn chìm, không ít người thở dài. Đương nhiên nhiều người đắc ý hơn, một mình khiêu chiến cả liên minh vũ trụ, không phải tự sát thì là gì. Thanh Thủy Vương đứng ngoài thành, nhìn những hư ảnh kia. Toàn thân cũng không kìm được mà run lên. Năng lượng truyền ra từ trong thành quá lớn, lớn đến mức khiến Thanh Thủy Vương cũng cảm thấy bị đè nén, không kìm được muốn bỏ chạy. Không được, Ninh Tiểu Xuyên cũng không bỏ chạy, ta cách xa như vậy, nếu bỏ chạy thì không phải quá mất mặt sao? Một tay bám tường thành, Thanh Thủy Vương khổ sở chống cự. Cùng lúc đó nàng ta nhìn vào trong thành, dán mắt lên người Ninh Tiểu Xuyên. Đối mặt với vô số chiến thần lưu quang như vậy, Ninh Tiểu Xuyên vẫn không hề có chút biểu cảm, không lùi lấy một bước, tiếp tục tiến lên trước. Thân ảnh hắn bị những hư ảnh kia nhấn chìm, mỗi đạo hư ảnh là một đạo công kích. Năng lượng công kích rất đáng sợ, nếu là tu sĩ khác thì cho dù là trung vị thần, thậm chí là thượng vị thần, có lẽ thân thể sẽ tan tành, thần hồn cũng bị hủy diệt. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại chống đỡ được, mỗi đạo hư ảnh khi tới trước mặt hắn. Trước tiên sẽ bị hư ảnh thế giới nguyên thủy quanh người Ninh Tiểu Xuyên làm suy yếu. Xung kích lực bị làm yếu đi ít nhất 9 phần, khi đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên căn bản chẳng thế tạo được ảnh hưởng gì tới hắn. Nhục thân của Ninh Tiểu Xuyên đã càng ngày càng mạnh rồi. Hồi đó dùng hỗn độn chi khí tôi luyện nhục thân của hắn đã mạnh tới mức đáng sợ, nhưng lúc đó chưa tới mức kiên cố không thể hủy diệt. Nhưng giờ nhục thân của Ninh Tiểu Xuyên đã gần như bắt đầu dung hợp với vật chất hỗn độn trong thế giới nguyên thủy kia rồi. Vật chất hỗn độn là bản nguyên của mọi thứ, vĩnh viễn không bị hủy hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Ninh Tiểu Xuyên dung hợp vật chất hỗn độn vào cơ thể thì nhục thân của hắn sẽ thực sự trở thành hỗn độn chi thể, kiên cố không thể hủy diệt, bất cứ sức mạnh nào cũng không thể hủy hoại nhục thân của hắn. Không thể nào, sao hắn có thể chống đỡ được? Thấy Ninh Tiểu Xuyên bước ra, cao thủ liên minh vũ trụ chấn kinh. Họ căn bản không thể ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại kháng cự được xung kích của vũ trụ chiến trận. Thiên kiêu của tầng 1 tiên kiều sao có thể xuất hiện một tên B3N thái thế này? Mọi người dùng hết sức ngăn chặn hắn, long hành không trốn trong một vũ trụ chiến trận, sắc mặt kinh hãi. Tầng 1 tiên kiều chỉ là cửa vào tiên kiều, những người ở đây chủ yếu là hạ vị thần. Tu vi chỉ cần vượt qua trung vị thần là sẽ phải vào sâu hơn, chứ đừng nói tới những thượng vị thần hay chủ thần. Nhưng giờ thực lực mà Ninh Tiểu Xuyên thể hiện đã tương đương chủ thần. Có thực lực đáng sợ như vậy nhưng lại không bị tiên kiều bài xích. Tình huống cổ quái như vậy khiến không ít người chấn kinh. Thậm chí có người đoán Ninh Tiểu Xuyên liệu có phải cao thủ của tiên linh thế gia hay không. Cả tiên kiều này cũng chỉ cao thủ của tiên linh thế gia mới chống lại được quy tắc của tiên kiều. Từ sâu trong tiên kiêu trở lại tầng thứ nhất. Không ai lại nghĩ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lại có một thế giới nguyên thủy. Quy tắc trên tiên kiêu rất cường đại nhưng chưa tới mức ảnh hưởng được thế giới nguyên thủy trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Vì thế, cho dù thế giới đó có mạnh hơn thì Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ không bị Tiên Kiều bài xích. Trừ phi sức mạnh tự thân của hắn đạt tới cực hạn của Tiên Kiều. Quỳnh, bốn cái vũ trụ chiến trận trước mặt Ninh Tiểu Xuyên lại thay đổi. Mỗi cái đều thu nhỏ lại vào giữa, vô số điểm sáng tụ lại với nhau. Bốn cự nhân cao tới vài trăm trượng xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Những cự nhân này đều mặc chiến giáp, tư thái ngạo nghễ, bên ngoài tuy có hình người nhưng lại có tới bốn cánh tay. Trong số bốn cánh tay thì hai tay cầm chảm mã đao, hai tay còn lại cầm tấm lá chắn lớn. Bốn vạn cao thủ liên thủ tạo thành bốn cự nhân như vậy. Mỗi cự nhân đều có thể nói là vô cùng cây ết ủng bố. Hai chân dậm mạnh, ngay cả không gian trên Tiên Kiều cũng rung chuyển. Hai tay vung lên, không gian xung quanh như bị chém nát. Không hổ là thứ cất dưới đáy hòm của Liên minh vũ trụ chiến trận, danh bất hư truyền. Nhưng đáng tiếc nó lại đang đấu lại Ninh Tiểu Xuyên. Hư ảnh của thế giới nguyên thủy bao quanh Ninh Tiểu Xuyên giống như một vùng lĩnh ngộ, phủ quanh không gian bán kính một trường. Ngoài Ninh Tiểu Xuyên ra thì không ai biết đó là cái gì. Mọi người chỉ cảm thấy bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên có chút cổ quái, nhưng cụ thể cổ quái thế nào thì không ai nhận ra. Chảm mã đao của cự nhân gần Ninh Tiểu Xuyên nhất chém vào hư không mới nhát rồi vô số đạo lôi đình đánh xuống đầu Ninh Tiểu Xuyên. Ba cự nhân còn lại tách nhau ra, mỗi người đều vung chảm mã đao lên phong tỏa kín bốn hướng của Ninh Tiểu Xuyên. Keng, Ninh Tiểu Xuyên vung diệt thế ma kiếm chém vào chảm mã đao. Thật ra sức mạnh của Ninh Tiểu Xuyên lúc này gần như đều là mượn của thế giới nguyên thủy kia. Nếu không dùng diệt thế đạo thì uy lực của diệt thế ma kiếm không thể bộc lộ được. Nhưng ngoài diệt thế ma kiếm ra Ninh Tiểu Xuyên chẳng còn vũ khí nào khác có thể chống lại chảm mã đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chảm mã đao được hình thành từ vô số pháp tắc, không có gì là không phá vỡ. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên dùng thần khí thì e là cũng sẽ bị chém nát. Cũng chỉ có diệt thế ma kiếm, một trong tam đại thánh vật diệt thế đạo mới có thể chống đỡ được những cự nhân này. Thanh chảm mã đao kia dài tới vài chục trượng, rộng vài tước, diệt thế ma kiếm so với nó đúng là giống như một cây tăm. Nhưng giờ cây tăm đang chống lại chảm mã đao, thậm chí cây tăm đó bắt đầu chui về trong chảm mã đao từng thốn một, gần như sắp chém chảm mã đao ra làm đôi. Không thể nào, từ trong cự nhân vọng ra tiếng kêu kinh hãi. Các cao thủ tạo ra cự nhân kia không dám tin Ninh Tiểu Xuyên lại kháng cự được, hơn nữa còn áp chế được cả cự nhân. Sao có thể như vậy, không ai muốn tin, nhưng sự thực đã xảy ra trước mắt. Long Hành không trốn trong vũ trụ chiến trận toàn thân run rẩy. Giờ hắn cũng đã hiểu khoảng cách giữa hắn và Ninh Tiểu Xuyên. Ngay vũ trụ chiến trận cũng không áp chế được hắn, thực lực của hắn lẽ nào đã bằng tiên tổ. Tiên tổ của Long Hành không là một vị chủ thần. Tuy chỉ là chủ thần phổ thông nhưng dù gì cũng nắm giữ bản nguyên pháp tắc. Giờ Ninh Tiểu Xuyên chỉ mới có tu vi hạ vị thần nhưng mượn sức mạnh của thế giới kia đã có thể sánh ngang với chủ thần. Đương nhiên nếu giao đấu trong thế giới nguyên thủy kia thì cho dù là chủ thần trước mặt Ninh Tiểu Xuyên cũng chẳng đáng nhắc đến. Cùng ra tay đi, các ngươi còn sững ra đấy làm gì? Một đạo ý thức bắt đầu được truyền qua giữa các cự nhân. Cự nhân đang chiến đấu với Ninh Tiểu Xuyên đã bắt đầu cuống quýt. Nếu chảm mã đao của hắn bị diệt thế ma kiếm của Ninh Tiểu Xuyên chém gãy thì cự nhân lập tức sẽ nổ tung. Nếu không có vũ trụ chiến trận bổ trợ thì cho dù có một vạn người cũng chỉ là một vạn con kiến mà thôi. Đối mặt với Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có đường chết. Liên thủ xuất kích, ba cự nhân còn lại cùng bước ra, đứng ở ba hướng chém về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lúc này đang giằng co với cự nhân đầu tiên, căn bản không thể rảnh tay đối phó với ba cự nhân kia. Vì thế chảm mã đao trong tay ba cự nhân ký gần như biến thành một đạo, từ bên cạnh nhằm Ninh Tiểu Xuyên chém xuống. Chảm mã đao chém lên hư ảnh của thế giới nguyên thủy, tốc độ chỉ bị ảnh hưởng chút ít rồi chém xuống hông Ninh Tiểu Xuyên. Sau đó chảm mã đao dừng lại, một vết máu xuất hiện trên lưỡi đao, Ninh Tiểu Xuyên bị chém thương, hông hắn bị ba cây chảm mã đao chém thành một vết thương, thịt lộ ra, huyết dịch trong cơ thể hắn bắn lên ba cây chảm mã đao. Cách chương.